Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, lại thấy ánh mặt trời. Dương Vũ nói như vậy là không có lựa chọn khác. Hắn muốn rời khỏi nơi này vẫn là tránh không khỏi ra bọc xương cửa này. Huống chi trận này mắt đã duy trì không được bao lâu. Ra bọc xương nghe được Dương Vũ thanh âm về sau, lập tức kinh hỉ nói, thật chứ? Coi là thật, chỉ cần tiền bối phát một cái thể độc không còn hại ta, ta nhất định lấy cứu ngươi thoát khốn. Dương Vũ trả lời, tiểu tử ngươi còn dám cùng ta nói điều kiện. Gia Bọc Xương tức giận bác bỏ, tiền bối, ngươi bị vây ở nơi đây nhiều năm, trong lòng hẳn là oán hận chất chứa đã lâu. Thời khắc nghĩ đến muốn báo thù mới đúng, bây giờ ngươi không có cách nào thoát khốn. Sơn ngục bên ngoài khẳng định đã từ lâu thông chi triều đình. Đến lúc đó khẳng định lại phái vương giả đến đây. Đến lúc đó tiền bối không bị giết, cũng sẽ tiếp tục để ngươi làm dưới thềm chi tù. Thử nghĩ một chút, là cùng ta hợp tác cùng rời đi đâu? Vẫn là cùng một chỗ chờ chết ở đây tốt hơn. Dương Vũ đã tính trước, chậm rãi mà nói, Gia Bọc Xương cũng biết lợi hại trong đó. Hơi cân nhắc liền nói, tiểu tử hết thảy đều tùy ngươi, nhanh phá cho ta trận nhãn giúp ta thoát khốn, tiền bối ngươi vẫn là phát cái thể độc ta mới yên. Tâm, tốt, chỉ cần ngươi giúp ta thoát khốn, ta tất nhiên sẽ không lại ra hại ngươi, như làm trái lưng, để cho ta bị ngũ lôi oanh đỉnh mà chết. Cái này lời thề giống như sáo lộ một điểm đi, không có gì ý mới đâu. Vậy ngươi nói còn muốn thế nào? Ta ngẫm lại, nếu không ngươi nói như vậy, nếu là bất tuân lời thề, tổ tông 18 đời đều không được siêu sinh, đinh đinh không thể lại cương, cái mông sinh bệnh trĩ, mặt sinh bánh quay trèo, thân chúng bệnh giang mai, hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Gia Bọc Xương nghe được Dương Vũ nói lời thề về sau, lúc đầu đã rất khó coi, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đây rốt cuộc là cái gì phá lời thề a? Bất quá, Gia Bọc Xương đã là không có lựa chọn khác. Hắn không muốn lại làm lỡ xuống dưới. Chính như Dương Vũ nói như vậy, người bên ngoài không phải người ngu, khẳng định sẽ cứu viện đến đây. Đến lúc đó hắn muốn rời khỏi liền khó khăn. Thế là hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi phát dạng này thề độc. Đường Gia Bọc Xương phát xong thề về sau, Dương Vũ liền nói, hy vọng tiền bối nói lời giữ lời, mà không phải làm nói không giữ lời tiểu nhân. Lời này đem Gia Bọc Xương nói đến mặt mo đều nóng lên. Hắn đường đường vương giả, thế mà bị một cái nho nhỏ chiến sĩ phản mỉa mai. Thật sự là một loại sỉ nhục. Dương Vũ đem cái kia thanh theo hắn cùng một chỗ đến rơi xuống răng nanh đao tóm lấy. Hắn điều chỉnh một chút lực lượng trong cơ thể, thúc đẩy hột đào trong đan điền đại lượng tinh thuần huyền khí du tẩu toàn thân. Huyền khí như sông sóng, từ thập nhị chính kinh mạch cùng kia một đầu kỳ kinh đồng loạt bộc phát ra. 49 con huyệt khiếu luồng khí xoáy khuấy động. Lực lượng như ngựa hoang mất cương bay thẳng hai tay nổi lên quang hoa, lực lượng xuyên vào răng nanh đao, tám thước lưỡi đao phá không mà ra, hung hăng chạm tại kia một khối tổn hại huyền linh thạch phía trên. Sơ cấp chiến sĩ chỉ có thể làm được chiến khí kèm ở biểu thể, tăng cường sức phòng ngự, có được nửa đỉnh đến một đỉnh chi lực, nhiều nhất bách ra một thước huyền khí. Trung cấp chiến sĩ có thể có được 2 đỉnh đến 4 đỉnh chi lực. Có thể bách ra nhiều nhất 4 thước huyền khí. Cao cấp chiến sĩ có thể có được 5 đỉnh đến 10 đỉnh chi lực. Bách ra 10 thước huyền khí. Đỉnh cấp chiến sĩ thì là có được 10 đỉnh trở lên lực lượng cùng 10 thước trở lên huyền khí. Dương Vũ bất quá là mới vào trung cấp chiến sĩ chi cảnh, cũng đã có thể chém ra có thể so với cao cấp chiến sĩ mới có thể có huyền khí. Có thể thấy được thể chất của hắn đã không giống cảnh giới võ giả có thể so sánh. Lần này Dương Vũ lại một lần nữa bị cấm chế lực lượng phản chấn. dù là hắn cách đã đủ xa còn không được. Cũng may tình huống so trước đó tốt hơn không ít, chỉ là bị đẩy lui mấy bước, hổ khẩu hơi tê tê, cũng không lo ngại. Dương Vũ cảm nhận được thể nội bàng bạc lực lượng, cười cười, lại một lần nữa tăng lên giận chém tới. Cầu vồng một đao, hình như có răng nanh cắt chém mà đi. Huyền khí thẳng ép tới 10 thước đao mang. Một đao, hai đao, ba đao, Dương Vũ trọn vẹn chém 18 đao. Vẫn không có cách nào phá được cái này đã nhanh muốn rạn nứt huyền thạch. Trên mặt hắn không có nửa điểm nhụt chí chi sắc, ngược lại càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn đã là hiểu được như thế nào vận dụng hắn mới bùng lên lực lượng. Giờ phút này, Long Quy Trấn Thủy Thung lại lần nữa xuất hiện, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết tới kết hợp với nhau, một cỗ đại thế ngưng tụ mà thành, ẩn ẩn có Long Quy hư ảnh hiển hiện, trong tay răng nanh đao lại lần nữa chém ra. Thuần trắng đao mang biến thành bí mật, mang theo nhàn nhạt lam quang. Nhất cử bách ra 15 thước lưỡi đao, vô cùng kinh diễm. Đao phong này sắc bén cường hãn, rốt cục đem kia huyền linh thạch trước cấm chế chảm phá. Nhất cử thẳng vào đến huyền linh thạch phía trên, đem nó đánh trúng thất linh bát lạc. Trong một chớp mắt, tất cả trận văn đồng thời mất đi hiệu lực. Rất nhiều trận nhãn không còn có nửa điểm gợn sóng. Bốn phía nham thạch điên cuồng địa rơi xuống phía dưới, muốn đem phương này động thiên hoàn toàn hủy đi. Phía trên da bọc xương cũng trong nháy mắt thoát khốn, vọt thẳng trời mà lên. Khí tức cường đại phóng xuất ra đem rất nhiều rơi xuống nham thạch đều chấn động đến bạo liệt ra. Ha ha, ta Vương Cửu Trọng rốt cục thoát khốn. Ta Đồng Vương, ngươi chờ, đợi đến bản vương khôi phục trạng thái đỉnh phong, không giết ngươi thề không làm người. Da bọc xương cuồng tiếu quát, chỉ bất quá khi hắn đem cái này một ngụm oán khí phun ra về sau, thân thể trong nháy mắt vô cùng suy yếu, lung lay sắp đổ mà rơi, kém chút ngã ngã nhào một cái. Hắn bị nhốt quá lâu, một thân huyết khí hao tổn quá nhiều. Cho dù là hút tinh lực của người khác, cũng không có khả năng bổ sung được tổn thất của hắn. Mà lại hắn một thân thực lực giảm đi nhiều, càng có rất nhiều huyết sát chi khí đả thương gốc rễ của hắn. Hắn cần đại lượng huyết thực bổ sung, lại thêm đem phệ thiên linh dược, mới có thể lại trở về đỉnh phong. Lúc này, Dương Vũ cũng từ dưới nền đất vọt ra. Hắn cũng không muốn bị chôn sống ở chỗ này. Da bọc xương Vương Cửu Trọng hướng phía Dương Vũ nhìn lại. Dương Vũ rụt lại cổ nói: "Tiền bối ngươi thế nhưng là phát qua thề độc, chớ làm loạn a." Mặc dù hắn thực lực bây giờ không tệ, nhưng cùng chân chính vương giả tương đương, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. "Hừ, cõng ta đi ra ngoài." Vương Cửu Trọng hừ lạnh nói. Dương Vũ bôi qua vẻ nghi hoặc nói: "Tiền bối ngươi thần công đóng." Hắn nói còn chưa dứt lời, Vương Cửu Trọng mở miệng lần nữa đánh gãy: "Ngươi lại nói nhảm, có tin ta hay không trước làm thịt ngươi." Cái này Dương Vũ hai chân giống như bôi mỡ vọt tới, đem Vương Cửu Trọng đeo lên, hướng phía huyết khanh bên ngoài lao ra. Trận pháp phá, huyết khanh hủy, nham thạch rơi, ngục trận loạn, ngục bên ngoài sân người là lui lại lui, chớ ước chừng 3 dặm mặt đất toàn bộ sụp đổ, có vài chục người bị chôn sống, những người khác thối lui đến khu vực an toàn. Vạn Lam Hinh lại một lần nữa đi tới khu thứ 8. Nàng bị Trương Hùng đánh ngất xỉu sự tình đã là 2 ngày trước chuyện. Nàng tỉnh lại liền chạy tới trông coi Dương Vũ xuất hiện. Nàng một bộ chiến giáp lấy thân, tư thế hiên ngang, cưỡi hoa báo, cầm trong tay chiến thương, ngạo nghễ mà đứng, đôi mắt đẹp chớp động lên thần sắc lo lắng. Nàng suy nghĩ nhiều lập tức xông vào máu này hố bên trong, đi xem một chút Dương Vũ đến cùng sống hay chết. "Lam Hinh, người kia em kết nghĩa khả năng không ra được." Liệt Tử Anh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Vạn Lam Hinh bên người, nhẹ giọng an ủi. Khi hắn nói hết lời thời khắc, Vạn Lam Hinh trường thương đã đối cổ họng của hắn đâm tới. Liệt Tử Anh bị giật mình kêu lên. Hắn hoảng sợ nói, Lam Hinh ngươi muốn làm gì? Còn dám nói nửa câu điểm xấu. Người ta tử chiến. Vạn Lam Hinh ánh mắt lạnh lùng, không có một tia trò đùa chi ý. Liệt Tử Anh mới ý thức tới mình nói sai, thế nhưng là hắn cũng không có cảm thấy mình có lỗi gì. Vẫn nói, nơi này đều sập, dưới nền đất còn có hung vật, hắn thật sự là có thể còn sống đi tới. Tên của ta sẽ ghi ngược lại. Vạn Lam Hinh sẽ không tiếp tục cùng Liệt Tử Anh nói nhảm. Trực tiếp đỉnh thương mà tiến, muốn đem Liệt Tử Anh đâm tại thương hạ. Liệt Tử Anh nhanh chóng né tránh, khu lấy chiến kỵ lui về sau đi. Bất mãn quát, Lam Hinh, ta đối với ngươi một mảnh chân thành. Chẳng lẽ ngươi thật không có chút nào cảm kích sao? Ngươi không xứng, Vạn Lam Hinh khinh thường nói. Tốt tốt, Liệt Tử Anh bôi qua lệ khí liên tục ứng với. Nội tâm của hắn thầm nghĩ, đừng cho là ta không biết kia cái gọi là em kết nghĩa là bị đày đi vào tù gặp rủi ro tử tước. Hắn đắc tội thế nhưng là vương hầu. Chờ khâm sai vừa đến, chị ngươi nhóm một cái bao che chi tội. Đến lúc đó nhìn ngươi làm sao cầu ta. Cũng tại lúc này, đất sụt ngừng lại. Vạn Lam Hinh liền hạ lệnh để cho người ta bắt đầu đào thạch. Nàng thề phải gặp Dương Vũ. Cho dù là chết đều muốn gặp thi. Chỉ bất quá những người kia còn không có mở đào. Liền tại một nơi có nham thạch vẩy ra, một cái bóng vọt ra. Vũ đệ đệ, Vạn Lam Hinh thấy rõ cái bóng kia về sau, trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng. Liệt Tử Anh liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra được Vạn Lam Hinh đối Dương Vũ ánh mắt khác thường, nội tâm ghen ghét chi hỏa cường thịnh hơn. Dương Vũ cõng Vương Cửu Trọng ra, hai người lại thấy ánh mặt trời, đều lộ ra vô cùng vẻ mừng như điên. Rốt cục ra, Dương Vũ nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm nói, nếu không phải hắn đột phá chiến sĩ cảnh giới, vừa rồi nhiều như vậy nham thạch rơi xuống liền đem hắn đập chết. Đương nhiên, Vương Cửu Trọng cũng ra không nhỏ khí lực, lần này tiến huyết khanh, có thể nói là tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Dương Vũ cả đời khó quên a. Vương Cửu Trọng càng không cần phải nói. Hắn bị vây ở lòng đất đã không biết bao nhiêu năm. Có thể lại thấy ánh mặt trời đã là thiên đại chuyện may mắn. Ngay tại Vạn Lam Hinh muốn lên tiến đến nói chuyện với Dương Vũ thời khắc, Liệt Tử Anh đột nhiên mở miệng quát to. Người tới a, đem tội phạm Dương Vũ bắt lại cho ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.